pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 19. Nàng trên đường mang theo kéo người nhà lại thay quần áo lại đổi xe lăn lộn rất nhiều lần. Chỉ vì không tiết lộ chính mình hành tung, Lâm Tịch buộc cái Lạc Phổ đem Trướng Phong tiên sinh cải trang giả dạng thành Lê Mạn Tư bộ dáng. Chỉ cần bóng dáng có vài phần giống liền thành, sau đó dựa theo Tiếu Mặc Ngôn cùng Lê Mạn Tư phía trước kế hoạch. Đem giả Lê Mạn Tư đỡ lên xe ngựa, lại cố ý muốn Lê Khiên Chuẩn bọn họ bắt được, để lộ ra Lê Mạn Tư chân thật hướng đi cùng với mục đích. Làm cho bọn họ đi chó cắn chó đi. Liền tính vẫn như cũ thay đổi không được Lê Mạn Tư tiến vào xương khô cánh đồng hoang vu bát. Được hoàng cấp triệu hoán sư hô những cái đó bảo tàng. Ít nhất sẽ không làm nàng giống trong cốt truyện không uổng một binh một tốt lấy đến như vậy dễ dàng. Hơn nữa, Lâm Tịch âm âm cười. Nàng cũng không tin, Lê gia trưởng lão hội những cái đó mấy lão gia hỏa đối Lê Mạn Tư được đến bảo bối sẽ thật sự không? Động tâm. Đến nỗi kia ba cái bị Lâm Tịch dễ dàng buông tha người. Tin tưởng tàn nhẫn độc ác Lê Khiên Chuẩn là sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội lại đem chuyện này. Nói cho người khác nghe, nghĩ đến cốt truyện gần bởi vì sắm vai Lê Mạn Tư đã bị dòng chính Lê Khiên Chuẩn cùng Lê Ngàn Tư. Giận cho đánh mèo, bị chết như vậy thê thảm kéo miểu. Hiện giờ cái Lạc Phổ bọn họ lại biết xương khô cánh đồng hoang vu nguyên lai có một vị hoàng. Cấp triệu hoán sư bảo tàng, ba người kia khẳng định đã chết không thể chết lại, cho nên nàng mới lửa thiêu mông giống nhau nắm chặt chuyển nhà. Khổ hình dưới, chưa chừng ba người kia liền sẽ đem nàng tin tức để lộ ra đi. Tuy rằng Lâm Tịch mỗi người uy một viên đối với thế giới này người tới nói hương vị thập phần quái. Dị vitamin B phiến, cũng uy hiếp bọn họ là xuyên tràng độc dược. 10 ngày sau vô giải dược đem chàng xuyên bụng lạn dị thường thê thảm chết đi. Nhưng là 10 ngày lúc sau tử vong, nào có liền ở trước mắt tử vong uy hiếp tính lớn hơn nữa. Hiện giờ nàng đã tiểu tâm lại cẩn thận, nếu vẫn là có thể bị nhân gia bắt giữ đến tung tích. Kia chỉ có thể lại là đáng chết cốt truyện quân ở quấy phá. Phỏng chừng lần này là sẽ không có cái gì tai nạn buông xuống đến kéo ra. Rốt cuộc kéo ra nhưng cái gì cũng chưa là mơ siêu sa phu đánh cướp không thành phản bị kiếp. Kia ba con huyễn linh đều bị bắp cải cấp hấp thu rớt. Đây cũng là tạo thành Lâm Tịch vãn về nguyên nhân chi nhất. Bắp cải tuy rằng ăn không chậm, nhưng rốt cuộc chỉ là sơ cấp hình thái. Hơn nữa vẫn là ăn một lần chính là ba con đại gia hỏa. Sau đó bắp cải cũng ở miễn cưỡng cùng Lâm Tịch hoàn thành huyết khế lúc sau lâm vào ngủ say. Lâm Tịch mạc, chẳng lẽ này hai cái hóa đều là vì tìm địa phương ngủ mới lựa chọn nàng? Bất quá Lâm Tịch biết vẫn là có điều bất đồng, bắp cải nguyên bản bao kín mít đồ ăn tâm hơi triển khai một ít. Mơ hồ có thể nhìn ra được là năm phiến đại cánh hoa. Nhan sắc cũng trở nên diễm lệ rất nhiều, hẳn là cắn nuốt huyễn linh lúc sau ở tiến hóa chung. Quỷ oa ăn mày trung gian tỉnh lại một lần. Lâm Tịch cảm thấy nó giống như trở nên có điểm suy nhược bộ dáng. Đầu uy hai lần ma thú thịt khô, ăn mày ăn đến heo giống nhau, sau đó lại tiếp theo ngủ, lên đường bình an đến cách lan trấn nhỏ. Lâm Tịch một lòng rốt cuộc thả xuống dưới. Đây là long về biển rộng hồ vào núi lâm, bọn họ rốt cuộc an toàn. Cách lan trấn nhỏ cái này địa phương, chân chính bản địa nhân khẩu sẽ không vượt qua 1000. Nhưng là hiện giờ, cái này phổ phổ thông thông trấn nhỏ ít nhất cất chứa thượng vạn người. Cơ hồ mỗi cái cố định hộ đều kiêm chức khai quán ăn lữ quán. Nơi này cũng không phải gì đó phong cảnh danh thắng, sở dĩ khách đông như mây. Đó là bởi vì hơn 100 năm trước ở khoảng cách nơi đây đại khái có 6-70 dặm đường địa. Phương, đột nhiên xuất hiện quỷ trùng. Quỷ chủng là thế giới này đối quỷ vật tụ tập nơi một loại xưng hô. 4 cái đại lục quỷ chủng thêm lên lớn lớn bé bé có mấy ngàn cái nhiều. Vị trí cơ hồ đều là mơ hồ không chừng, cùng với quỷ chủng mà đến, là ở một ít âm hàn nơi sẽ sinh ra một loại huyết sắc có chứa màu đen sọc quỷ nhĩ. Minh Chi, đối với ám hệ, bất tử hệ, hồn hệ huyễn linh tới nói, đó là tương đương không tồi tiến giai linh dược, chỉ là quỷ vật âm tà, người bình thường cũng không dám gần người. Bởi vậy một khi ở địa phương nào xuất hiện quỷ trùng, những cái đó đối mặt quỷ vật có được bảo mệnh thủ đoạn người liền sẽ văn phong tới. Bởi vì bọn họ phát tài cơ hội đi tới, kỳ thật kéo ra còn không có thiếu tiền đến cần thiết muốn Lâm Tịch tới nơi này thu thập quỷ nhĩ. Minh Chi trợ cấp gia dụng, đừng nói bán đi tòa nhà hơn 200 đồng vàng cũng đủ bọn họ mua cái điểm nhỏ phòng ở cùng giao. Nộp học phí, nàng còn ở cái lạc phủ bọn họ kia vơ vét đến một cái đồng thạch anh tím cùng mười mấy cái đồng vàng đâu. Bất quá đồng thạch anh tím nàng đã sớm lặng lẽ cho kéo địch, làm nàng nắm chặt tăng lên chính mình, chủ nhân cùng triệu hoán thú chi gian là bổ sung cho nhau. Này cũng đúng là triệu hoán sư đáng sợ chỗ, lựa chọn cái này hẻo lánh mà lại nhân viên lưu động biến hóa rất lớn chấn nhỏ. Tránh họa là một nguyên nhân, phát tài là một nguyên nhân. Lớn nhất nguyên nhân là Lâm Tịch ở hai cái huyễn linh trên người đều cảm nhận được ám hệ hơi thở. Đặc biệt là bắp cải, Lâm Tịch là không có khả năng nơi nơi giết người cướp của cho nó làm như vậy nhiều triệu hoán thú. Tới ăn, như vậy này đó quỷ vật chính là đưa tới cửa tới bữa ăn ngon. Đối với bắp cải như vậy ám hệ thực vật tới nói, hấp thu bất tử hệ quỷ vật so với kia chút bình thường triệu hoán thú hiệu quả hảo không biết nhiều. Ít, này đó vật vô chủ, ăn chi bất tận, ăn lên không hề áp lực, cái này thường nhân tránh còn không kịp địa phương, lại là nhà nàng hai tiểu chỉ thiên đường, đến nỗi Lâm Tịch chính mình sao, ngưng tâm quyết, linh đài tịnh chú, hơn nữa siêu cường tinh thần lực cùng vũ lực, còn có đối quỷ vật thập phần khắc chế a kéo lôi. Phải nói, tiến vào người bình thường không dám đặt chân quỷ trùng chỗ sâu trong thải điểm quỷ nhĩ. Liền đi theo nhà mình hậu viên tử rút khỏa củ cải trích căn dưa chuột giống nhau dễ dàng đi. Đối với nữ chủ quang hoàn đã thô đến có thể so sánh Michelin lốp xe Lê Mạn Tư, Lâm Tịch tỏ vẻ nàng chỉ có thể giành giật từng giây cường hóa chính mình cùng với chính mình quanh thân mọi người tới cùng chi đối kháng. Lực bảo kéo ra đừng lại bị dây thành cạn bã. Có thể nói, lần này là Lâm Tịch cùng cốt truyện cùng với Lê Mạn Tư đánh một cái phi thường xinh đẹp thời gian. Kém, cấp bên ta cường đại tranh thủ đến thực quý giá một tháng thời gian. Hiện giờ toàn bộ kéo ra toàn dân tổng động viên. Đừng nói thêm cùng Helen. Liền thân thể tương đối gầy yếu kéo mẫu đều đã đem thứ 8 bộ tập thể dục theo đài luyện lên. Hết thảy không hợp lý đều đẩy cho thần kỳ tổ nãi nãi. Lâm Tịch thích hợp triển lãm một chút chính mình vũ lực giá trị. Hơn nữa chậu rửa mặt lớn nhỏ, đã duỗi thân khai 5 cánh hoa cánh thực vật huyễn linh đại vương hoa. Kéo người nhà đã không còn phản đối nàng lẻ loi một mình đi thải quỷ nhĩ. Minh Chi, kéo người nhà hiện giờ còn thực nhỏ yếu. Lâm Tịch khuyên can mãi. Cuối cùng đem A kéo lôi tạm thời lưu tại trong nhà làm hộ pháp. Hiện tại có hồn khế cảm ứng, hai người chỉ cần ở cùng cái vị diện, tự nhiên có thể liên hệ được đến. Tuy rằng đại vương hoa hiện tại khai thật sự sáng lạn, đại gia vẫn như cũ thói quen kêu nó bắp cải. Sau đó, rất nhiều ở quỷ trùng bên ngoài vơ vét quỷ nhĩ cùng Minh Chi người đều thấy một cái dáng người thon dài tiểu cô nương. Trong lòng ngực ôm cái quỷ khí dày đặc hoa hoa, phía sau bay một đóa chậu rửa mặt đại màu đỏ đóa hoa. Hùng dũng hoài về, khí phách hiên ngang sát hướng quỷ trùng chỗ sâu trong, nguyên bản vẫn luôn héo lộc cộc ăn mày càng là tiếp cận quỷ trùng. Liền trở nên càng tinh thần, chờ đến Lâm Tịch một người tiến vào quỷ trùng kia âm khí dày đặc. Suốt ngày không thấy thiên nhật mãng lâm khi. Thứ này đã cùng tiêm máu gà không sai biệt là mơ siêu bắt đầu. Lâm Tịch vẫn chưa thác đại, chỉ là lướt qua bên ngoài, tiến vào đến dân cư thưa thớt khu vực đi càn quét một ít vô ý thức âm linh cùng ám u phù. Kia đều là một ít tự do vô ý thức linh hồn mảnh nhỏ. Công kích tính rất thấp, không có bất luận cái gì linh trí, chỉ là bản năng sử dụng thích hương ấm áp trong thân thể toàn. Ở người thường tới nói, đây là thực làm người đau đầu âm khí nhập thể. Kết quả những cái đó đại thật xa bôn lâm tịch lại đây âm linh cùng ám u phù còn chưa tới bên người. Nàng, đã bị ăn mày miệng rộng một chương, trực tiếp hút vào trong miệng. Hết chương.